Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355 thay đổi không được. Ngô Thanh Thiển nghe Cổ Diễm nhắc nhở, thần sắc mang theo vài phần ngưng trọng, xem ra chính mình suy đoán đúng rồi. Đồng đồng, chúng ta mỗi người muốn thu thập 50 đóa hoa nhụy. Như vậy quá chậm, không bằng tạm thời tách ra, ai trước thu thập xong, sau đó lại đi giúp mặt khác một người đi, Ngô Thanh Thiển đề nghị. Nàng không hy vọng Sa Đồng Đồng bị liên lụy tiến vào. Tạm thời tách ra là lựa chọn tốt nhất, Sa Đồng Đồng cũng cảm thấy có đạo lý. Nàng lấy ra một viên màu xanh lá cục đá đưa cho Ngô Thanh Thiển nói. Đây là lôi kéo thạch, chỉ cần tại đây tòa núi lớn trong phạm vi chúng ta đều có thể cảm nhận được lẫn nhau đại khái vị trí. Thu thập xong nhụy hoa thấy, Ngô Thanh Thiển tiếp nhận cục đá thu hồi cười nói. Chú ý an toàn, Sa Đồng Đồng gật gật đầu. Ngươi cũng là, ta qua bên kia hảo, nàng nói xong cùng Ngô Thanh Thiển đánh một lời chào hỏi. Liền hướng tới bên phải chạy đến, Ngô Thanh Thiển thấy Sa Đồng Đồng bóng người biến mất, cũng lập tức nhanh chóng hướng tới bên trái một mảnh có thảm thực vật địa phương lao đi. Sư phó, con cá là Linh Hoàng tu vi linh thực sư mang đội sao? Nàng một bên lên đường, một bên hỏi, tinh thần lực phóng xuất ra đi. Ngô Thanh Thiển cảm nhận được có một cổ tương đối cường hơi thở tỏa định chính mình. Sau đó còn kèm theo mười mấy cổ linh vương cấp bậc hơi thở. Cổ Diễm trả lời, ân, một người một diệp linh hoàng cùng 16 danh linh vương. Người rốt cuộc là trêu chọc cái gì tồn tại. Thế nhưng ra lớn như vậy động tĩnh muốn đánh chết ngươi, sư phó. Ta và ngươi nói nói thân thế đi, Ngô Thanh Thiển đối Cổ Diễm là từ đáy lòng tán thành cùng loại. Thân nhân tồn tại. Vì thế đem nữ nhân kia một chút sự tình nói ra. Thật chưa thấy qua còn sẽ có như vậy mẫu thân, Cổ Diễm sau khi nghe xong giận dữ. Ngươi hoài nghi hiện tại đuổi theo chính là Lãnh gia người. Nói không chừng là Trì gia người, không. Ta khẳng định là Lãnh gia người, Ngô Thanh Thiển trong mắt lạnh lùng. Lãnh gia người so Trì gia người càng không hy vọng ta tồn tại trên thế gian, kia không phải. Ngươi mẫu tộc người sao? Theo lý thuyết Trì gia hẳn là sẽ càng không dung ngươi mới đúng, Cổ Diễm vuốt cằm một bộ khó hiểu. Bộ dáng, Ngô Thanh Thiển nhún nhún vai, ta cũng không rõ ràng lắm, chính là từ bắt được tin tức tới xem, Lãnh gia là không cho phép ta đặt chân Trung ương đại lục. Nếu là ta vẫn luôn là cái ma ốm ở Cẩm Vương phủ không ra khỏi cửa. Bọn họ khả năng còn sẽ không muốn đem ta tồn tại mặt sát. Nhưng hiện tại ta hiển nhiên đã chạm đến tới rồi bọn họ điểm mấu chốt từ phong thần cùng Trì Mạc. Nhiễm tra được tin tức tới xem, Lãnh gia đối chính mình tồn tại phi thường để ý, đã từng là bởi vì mỹ nhân cha bảo hộ, còn có nữ nhân kia khả năng cùng Lãnh gia làm cái gì trao đổi điều kiện. Chỉ cần ở Đại Diễm Quốc, không bại lộ chính mình thân phận, Lãnh gia đều sẽ không ra tay. Chính mình đi Hoàng gia học viện sự tình bị Trì Mạc nhiễm động thủ đoạn che giấu xuống dưới. Đi vào thánh viện sau giấy rốt cuộc bao không được hòa. Hoàn toàn chọc giận Lãnh gia, muốn thật là Lãnh gia nói. Người cái kia lương bạc mẫu thân không biết thanh không rõ ràng lắm việc này, Cổ Diễm ngữ khí mang. Theo vài phần châm chọc, bảo bối đồ đệ gặp được cái loại này mẫu thân thật là xui xẻo tám kiếp. Ngô Thanh Thiển câu môi cười lạnh. Ta đoán liền tính không rõ ràng lắm, nhưng là trong lòng hẳn là cũng là hiểu rõ. Rốt cuộc ta tới thánh viện tin tức Trì gia cũng tuyệt đối đã biết ngay sau đó nàng cường điệu. Ta chưa bao giờ thừa nhận quá nàng là mẫu thân của ta. Vô luận là đã từng, hiện tại vẫn là tương lai. Ngược lại nàng là ta mục tiêu chung cái thứ nhất chân chính địch nhân, có lẽ nàng có cái gì khổ. Chung, Cổ Diễm thở dài muốn an ủi. Sư phó, người đều như vậy đại tuổi tác, như thế nào còn như vậy thiên chân, Ngô Thanh Thiển bật cười một tiếng. Thanh âm lạnh băng mang theo vài phần sát khí, huống chi liền tính nàng thực sự có cái gì khổ chung. Cũng không thay đổi được ta lúc sinh ra liền thiếu chút nữa tổn hại mệnh sự thật. Thay đổi không được nhiều năm như vậy tới bởi vì thân thể suy nhược nhận được khổ. thay đổi không được cha ta chịu thương tổn, sửa đổi biến không được lãnh gia phải tốn mạnh mẽ mạt sát ta tồn tại liên lụy. Hết chương.